Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, mục lục chương 3 người hành thẩm mặc đi rồi một ngày cũng cảm thấy có điểm mệt mỏi. Ngủ trước soát trong chốc lát di động, liền ngủ, sáng sớm hôm sau thẩm mặc đã bị điện thoại đánh tỉnh, thẩm mặc. Ngươi ở nơi nào? Ta đến thị một môn khẩu. Trương thần ở kia đoan giống to. Trực tiếp đánh bay thẩm mặc sâu ngủ. Vừa thấy thiên, đen như mực, lại xem di động, 4:50, đối phương nói sáng sớm. Này sớm đều còn không có bắt đầu đâu, thẩm mặc trực tiếp khoác một kiện áo khoác. Ăn mặc bệnh viện dùng một lần dép lê liền đi xuống, thời gian này bệnh viện ánh đèn đều so ngày. Thường tối sầm không ít. Nửa đêm còn có người đi lại hành lang, giờ phút này một người cũng không có, hắn trụ chính là 19 lâu tối cao tầng. Trải qua phục vụ đài thời điểm cũng không thấy được trực ban hộ sĩ. Không biết có phải hay không đi nơi nào lười biếng vẫn là đi thượng WC. Thẩm mặc lắc đầu dậm chân một cái. Phát hiện rạng sáng xuyên như vậy điểm vẫn là có điểm lạnh, đứng ở thang máy gian. Thẩm mặc cảm thấy trong lòng thận hoàng, sau lưng giống như có đôi mắt nhìn hắn, chính là hắn biết không có, bởi vì nằm viện lâu thang máy gian là có gương, hắn đứng ở trực tiếp liền có thể nhìn đến mặt sau cảnh tượng. Bất quá là chính hắn ở dọa chính mình thôi, thật là, ở quỷ giới ngốc nhiều, hiện tại tới rồi hiện thế đều lúc kinh lúc giống, mới ra thang máy. Thẩm mặc lại thấy được một bóng người chợt lóe mà qua, là Á Mộng. Đối phương giống như ở cùng người nào ở tranh chấp, chỉ là trong nháy mắt đối phương liền lôi kéo Á Mộng tay đem nàng kéo vào lên cầu thang, đứng lại. Thẩm mặc mở to hai mắt nhìn, nhấc chân liền truy, chạy đến cửa thang lầu, hướng lên trên xem, nơi nào có người bóng dáng. Không biết có phải hay không ở lầu 2 hoặc là lầu 3 địa phương đã bị kéo đi rồi, thẩm mặc thậm chí. Không có do dự bao lâu liền xông lên thang lầu, mở ra lầu 2 khẩn cấp thông đạo, thật dài hành lang, rỗng tuếch, thẩm mặc lại bò lên trên lầu 3, như cũ không có người, mới vừa xoay người, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng thê lương mèo kêu, thẩm mặc bị hoảng sợ. Quay đầu liền nghe được lầu 3 tới gần thang lầu phòng truyền đến người bệnh cùng người nhà. Mắng ai phóng miêu a, hơn phân nửa đêm, kêu lên quái dọa người. Thẩm mặc thở ra một hơi, không biết có phải hay không nên tiếp tục tìm Á Mộng. Hiện tại tình huống tỏ vẻ, đối phương thật sự còn ở thị một dặm mặt, chính là vì cái gì không ra thấy hắn, vừa rồi nhìn đến người kia là ai? Hình như là cái nam nhân. Quan tài mặt vì cái gì muốn sát nàng, này hết thảy cùng Triệu gia Mông Thái mất tích có phải hay không có quan hệ. Thẩm mặc cảm thấy đầu đều lớn, nhưng là không thể làm Trương thần chờ lâu lắm. Thẩm mặc vội vàng theo thang lầu đi xuống chạy, đi đến lâu đế. Không cần đi ra ngoài liền nhìn đến đỉnh canh gác địa phương đứng một người. Khoan eo hẹp mông. Liền tính là mang theo mũ mang khẩu trang hạng nặng võ trang liền hướng này khí chàng đều nhận ra. Được, lúc này thiên đều mau sáng. Thẩm mặc dậm chân một cái. Chạy chậm qua đi, liền ở còn có 30 tới mễ thời điểm di động đột nhiên vang lên, thẩm mặc tiếp khởi điện thoại. Kia đoàn truyền đến quen thuộc thanh âm siêu đẩm mặc nháy mắt đình chỉ bước chân, thẩm mặc. Đánh thức ngươi không? Ta đại khái 7:50 đến. Ngươi ở đâu cái khách sạn, vị trí phát ta một chút, thẩm mặc đột nhiên cảm giác được thấu xương rét lạnh, cơ hồ là máy móc thức mà chậm rãi ngẩng đầu. Đình canh gác chỗ Trương thần, giờ phút này có vẻ như vậy. Xa lạ, hắn như thế nào? Cấp đã quên, hắn căn bản chưa kịp đã nói với Trương thần, chính mình trụ đến bệnh viện sự tình, thẩm mặc. Tiểu thẩm, yên lặng, ngươi làm sao vậy, nói chuyện, đừng dọa. Chi chi, người, yên lặng, di động truyền đến chi chi điện lưu tán loạn thanh âm. Không trong chốc lát, hoàn toàn hắc bình, thẩm mặc hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt nơi này. Rõ ràng, là hiện thế a, 7 ngày, ngắn nhất 7 ngày, một vòng mới có thể tiến quỷ giới. Hiện giờ mới bất quá 5 ngày. Này rốt cuộc là, thẩm mặc không có động, cái kia Trương thần, lại động. hắn mang theo mũ mang khẩu trang. Đi bước một hướng Thẩm Mặc phương hướng đi tới, nện bước rất chậm. Thẩm Mặc lại ở, hắn, đi rồi ba bước sau. Quay đầu liền chạy, hướng bệnh viện chạy, không chạy có thể làm sao bây giờ? Gia hỏa kia rõ ràng có vấn đề, ngươi nói ra bên ngoài chạy. Bên ngoài không được à, thượng một lần Nhậm Dịch chết còn rõ ràng trước mắt, hắn không có địa phương chạy. Chỉ có thể một lần nữa chạy về nằm viện đại lâu. Bởi vì xuyên chính là bệnh viện dùng một lần dép lê. Vừa rồi còn không cảm thấy, giờ phút này lại có vẻ đặc biệt vướng bận. Thẩm Mặc vừa quay đầu lại, liền đối thượng kia nói, người ảnh thiên nột đối phương khoảng cách hắn cũng chỉ có 3 mét. Khoảng cách Thẩm Mặc trực tiếp chạy vào nằm viện lâu cửa hông. Mới vừa chen vào môn liền dùng lực tướng môn khép lại. Cả người gắt gao mà để ở môn sau lưng. Không rảnh lo thở hổn hển như nghiêu. Mở to hai mắt nhìn chú ý ván cửa ngoại động tĩnh. Đột nhiên, môn, phanh, mà một tiếng. Phát ra vang lớn, Thẩm Mặc thiếu chút nữa bị đỉnh đi ra ngoài. Hắn khẩn cấp mà muốn khóa cửa. Kết quả phát hiện cái này cửa hông khóa cửa là hư. Đáng chết, liền ở Thẩm Mặc cùng chìa khóa vật lộn thời điểm. Ngoài cửa an tĩnh, Thẩm Mặc hãn đều ra tới. Một bàn tay gắt gao đè nặng môn. Một bàn tay túm ở then cửa trên tay, phanh đầu tiên là một tiếng. Liên tiếp phanh, phanh, phanh, ba tiếng. Lực đạo đại Thẩm Mặc càng ngày càng chống đỡ không được, đặc biệt là cuối cùng một chút. Ngoài cửa truyền đến một trận mạnh mẽ mà va chạm, cái này lực đạo lớn đến Thẩm Mặc then cửa rời tay mà ra. Chỉnh phiến môn hoàn hoàn toàn toàn đều đã bị đỉnh khai. Xong đời, mạng ta xong rồi, Thẩm Mặc thập phần bi thương, tưởng hắn đa dạng niên hoa. Đêm nay liền chết nơi này, ngoài cửa xuất hiện Triệu gia thân ảnh, tiểu tử thúi. Người này sức lực man đại sao? Này ta này một người còn trị không được ngươi, Triệu gia vừa vào cửa liền dùng sức mà xoa Thẩm Mặc. Đầu, Mông Thái liền đứng ở một bên, ngươi muội, Triệu tiểu gia, tông cửa liền tông cửa sẽ không trước kêu một tiếng a, Thẩm Mặc nháy mắt hóa thân làm ác long rít. Cao, ta con mẹ nó hồn đều bị ngươi dọa không có. Quả thực là cực bi đến cực giận nháy mắt a. Này có thể so với ngồi hỏa tiễn tốc độ. Hắn thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim, Thẩm Mặc tưởng nhảy lên đi đánh chết tên hỗn đản này, Triệu gia buông lỏng tay. Lúc này mới nhìn đến Thẩm Mặc trên chân giày đều chạy mất một con, Thẩm Mặc cảm xúc yên ổn sau. Mới vẻ mặt nghĩ mà sợ, thở gấp nói, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu gia lau mồ hôi, nhìn về phía Thẩm Mặc đó là vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình. Ta không phải làm ngươi đừng tới sao? Thẩm Mặc mới tưởng phát hỏa đâu. Rõ ràng Triệu gia cùng Mông Thái liền không mất tích, hóa ra ở cùng hắn chơi mất tích đâu. Đối mặt Triệu gia răn dạy người biểu tình, Thẩm Mặc không phục, các ngươi có bản lĩnh đừng đùa mất tích. Mông Thái ngăn trở Triệu gia nói. Liền tính lại không hy vọng yên lặng tiến vào, y hắn tính cách khẳng định cũng sẽ biết đến. Triệu gia dùng sức hít một hơi. Ngồi xổm xuống đem chính mình giày thoát ra tới cấp Thẩm Mặc mặc vào. Xem như ở thuận mau sờ soạng đối với Thẩm Mặc vẻ mặt nghi vấn. Triệu gia xác định nói, nơi này là quỷ giới, vừa rồi hết thảy được đến chứng thực. Thẩm Mặc mặt bộ biểu tình có trong nháy mắt vặn vẹo, Triệu gia sắc mặt cũng rất khó xem. Cái này quỷ giới không phải bình thường quỷ giới. Muốn nói, phỏng chừng không phải chúng ta quỷ giới. Chúng ta là vô tình xông vào người khác quỷ giới tới, sẽ có người ngại sinh hoạt quá nhẹ nhàng. Nhiều sấm vài lần sinh tử quan sao? Không có, mấy người bọn họ tự nhiên không ngoại lệ, yên lặng. Ngươi không có nhìn đến ta đặt ở ngươi gối đầu phía dưới tờ giấy. Triệu gia nhìn thanh niên, Thẩm Mặc móc di động ra. Không đâu, ta một dính giường liền ngủ rồi. Làm tốt lắm. Hiện tại di động đã căn bản khai không được cơ uổng phí, Triệu gia thở dài, Thẩm Mặc nhấp nhấp môi. Bên trong viết cái gì? Đương nhiên là làm ngươi đi về trước a, nếu không có gặp được quỷ. Không phát hiện nơi này là quỷ giới dưới tình huống là có thể không bị kéo vào tới. bọn họ thật đúng là không phải cố ý nhìn Thẩm Mặc ở bên ngoài sốt ruột hỏng mất. Chúng ta hai cái nếu là cùng ngươi chạm mặt, ngươi khẳng định lập tức biết đây là quỷ giới, nhưng chính là như thế đơn giản tin tức. Cuối cùng vẫn là không có truyền đạt đi ra ngoài, Triệu gia trên mặt có chút áy náy. Thẩm Mặc lần này hoàn toàn chính là bị bọn họ kéo xuống nước. Thẩm Mặc đảo không ngại, các ngươi là như thế nào tiến cái này quỷ giới? Chúng ta tưởng đêm thăm cái kia phòng, kết quả chưa tiến vào không nói. Còn gặp quỷ chắn nói, tuy rằng Triệu gia nói nhẹ nhàng bâng quơ. Thẩm Mặc vẫn là có thể tưởng tượng lúc ấy có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu cùng với nói nơi này là quỷ. Giới Triệu gia cùng Mông Thái nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngữ khí đều thực trầm trọng, không bằng nói nơi này là quỷ giới cùng hiện thế kết giao. Thẩm Mặc trừng lớn đôi mắt yên lặng. Ngươi cũng thấy rồi, Triệu gia biểu tình thực bất hữu thiện. Nơi này có bình thường người, cũng có quỷ. Thẩm Mặc hiện tại hồi tưởng lên, lúc ấy nhìn đến trung niên công nhân như thế nào cũng không giống như là người bình thường. Cái nào người bình thường bị như vậy trọng thương lại còn có thể đứng lên chính mình đi đường. Chính là có chút người, rồi lại như là sống sờ sờ người, thậm chí còn mỗi ngày thị một bệnh viện đều kín người hết chỗ. Thường xuyên có tân người ra ra vào vào. Mông Thái nhìn về phía bốn phía, chúng ta trước rời đi nơi này, ba người rời đi cửa hông. Đi đến bên trong sáng trưng đại sảnh bên trong, ta đi theo Ôn Tổng như vậy nhiều năm đều không có. Nghe nói qua loại tình huống này, tổ chức khẳng định cũng không biết. Người cùng quỷ thế nhưng ở cùng cái trong không gian mặt. Cho dù là người thường cũng tùy thời tùy chỗ có bị cuốn vào nguy hiểm mơ siêu, hiện tại đếm ngược bắt. Đầu rồi sao? Thẩm Mặc hỏi ra nhất quan trọng nhất vấn đề, hẳn là còn không có. Triệu gia tuy rằng không dám 100% chắc chắn, nhưng là cũng có căn cứ. Ta trong tay có bệnh viện sắp tới danh sách, chết đều là người thường, quỷ thủ nếu là chết ở chỗ này khẳng định sẽ không ở hiện thế lưu lại thi. Thề, mỗi một lần đều là như thế này. Phàm là chết ở quỷ giới quỷ thủ, hiện thế liền biến mất. Hơn nữa biến mất đến làm người không hề phát hiện, đến nỗi ngươi nói nữ nhân kia ám mộng. Triệu gia xoay người, nhìn Thẩm Mặc, nàng khẳng định cũng là lần này quỷ thủ chi nhất, ba người đi phía trước đi, các ngươi ở nơi nào? Thẩm Mặc nói, Triệu gia cười thầm, liền trụ ngươi cách vách nha, tiểu tử này thông minh lên dọa người. Bổn lên cũng thực hảo chơi, so với lúc trước lần đầu tiên nhìn đến tiểu tử này. Hiện tại Thẩm Mặc có vẻ càng thêm tức giận bừng bừng. Yên lặng, quả thực chính là bọn họ yên lặng bảo bối, Thẩm Mặc nghĩ đến lần này nguy hiểm như vậy. Kết quả hắn còn liên hệ Trương Thần, lúc này Hảo, người cũng ở trên đường, đối phương cuối cùng khẳng định sẽ tìm được nhà này bệnh viện tới. Nghĩ đến đây Thẩm Mặc liền nhịn không được tưởng thở dài, đừng thở dài. Bảo bối yên lặng ai, Triệu gia một phen đáp thượng Thẩm Mặc bả vai. Hiện tại bên ngoài trời đã sáng, lục tục có không ít người ở đi lại, hố khởi đồng bạn tới hắn chính là không chút nào nương tay. Đi, người bên trái phòng không phải không sao, chúng ta cho hắn làm một cái vào ở thủ tục đi, không thân phận chứng cũng có thể sao. Không thành vấn đề. Xem ta chờ tới rồi cách vách đại sảnh khu nằm viện xử lý thủ tục chỗ. Triệu gia móc ra một cái giấy chứng nhận. Hảo tiểu tử, nguyên lai chính là dùng chính hắn thân phận chứng. Hóa ra hắn phòng dùng chính là Mông Thái thân phận chứng, phòng là đính tam gian. Kết quả tới rồi buổi tối. Trụ vẫn là một gian. Triệu gia tiêu tiền dán hai chương lâm thời giường ngủ. Mỹ danh rằng, bảo hộ, bảo vệ ai liền không cần nói cũng biết. Hết chương.